Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 468, cuồng mãng tai ương. Ước tích tách quần áo kề sát ở trên người. Da rẻ là không bình thường màu xám trắng. Một đôi mắt bị kéo dài kéo nhỏ. Dựng thẳng lên con người mang theo động vật dạng tàn nhẫn, tầm mắt hèn mọn mặt đều trở nên âm u. Khủng bố, nhắm vào. Đến cùng là quân nhân. Đè xuống kinh ngạc trong lòng sau. Lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái, đang quyết định phong tỏa bờ biển trước. Phía trên đã thông báo qua toàn hạm đội sắp sửa đối mặt chính là siêu tự nhiên kẻ địch tàu phóng. Thủy lôi là loại nhỏ tàu chiến. Ngoại trừ có thể bố trí thủy lôi ở ngoài, cái khác vũ khí, điều tra các loại các phương diện đều yếu đáng thương. Chớ nói chi là Nam Tảo Dương này, chiếc gần biển tàu phóng thủy lôi vẫn là do cái khác xuất ngũ tàu chiến cải trang mà đến, có điều chính là như vậy. Tàu phóng thủy lôi trên bong thuyền cũng bố trí hữu cơ thương, súng, các loại gần phòng vũ khí. Hàng thật đúng giá súng máy hạng nặng nhắm vào hướng thiên không bên trong phát phiêu nhạc, hắn ống. Tay bên trong có món đồ gì khoan ra? Côn trùng, biển cá trình, là rắn, rắn một cái, 10 cái, 100 cái phát phiêu nhạc ống tay bỗng nhiên bành trướng. Nổ tung giống như từ tay áo bên trong chui ra vô số bạch xà một cái dựa vào một cái. Dây dưa cùng nhau. Săn giết dạng tranh nhau chen lấn hướng phía trước đột tiến. Một con rắn chỉ có dài 1 mét, nhưng như vậy quấn kết liền có thể vô hạn kéo dài, hí. Trong chớp mắt, bầy rắn cũng đã kéo dài tới bong tàu bên trên quá nhanh. Súng máy vị đều còn chưa kịp phản ứng. Kẻ địch cũng đã giết tới trước mặt, nôn, một cái bạch xà há mồm ra. Như keo silic mở rộng như thế. Trên trời nam tử ôm thiếu nữ đột nhiên biến mất, đón lấy từ miệng rắn bên trong chui ra hoàn toàn không nói bất kỳ vật lý đạo lý yêu quái thuật pháp. Này buồn nôn, một màn kinh khủng, để nhìn thấy các binh sĩ trái tim nhảy vụt, trong đầu lý tính ý chí tựa hồ cũng bị kinh hãi rơi không, nổ súng. Cộp cộp, súng trường viên đạn bắn nhanh ra. Nam tử ống tay bên trong bạch xà rũ bay ra, tại người con xung quanh tạo thành bạch xà phòng ngự tường vây, nhưng tất cả đều bị cái kia từng cái tiểu bạch xà dũng mãnh không sợ chết dùng thân thể chặn lại bị đánh trúng bạch xà. Cũng không có chảy ra máu tươi, chỉ là trực tiếp biến mất, rắn quá nhiều, đánh không xuyên, này còn muốn đánh như thế nào, căn bản đánh không thắng. Tránh ra. Một cái thân hình dũng mãnh binh lính không biết từ đâu lấy ra súng phóng lựu mặc ngươi rắn nhiều. Hơn nữa, ta APG thần giáo cũng có thể phá tan. Không có chuyện gì là một phát APG không bắt được. Nếu như có, vậy thì 2 phát, do 10 vạn phát hỏa tiễn đẩy mạnh mảnh đạn đối với hàng không mẫu hạm tiến hành bão hòa công kích. Là có thể đánh chìm bất kỳ một chiếc hàng không mẫu hạm. Nhiều rắn, phác lung lay ước tích tách quần áo dưới rộng mở hiện ra càng nhiều bạch xà hí hí lên kêu giết. Hướng về 4 phương 8 hướng thủy triều bạch xà dày đặc. Hội tụ thành thủy triều, bạch xà chi triều thiên tai điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện hình ảnh. Như thực chất phục chế ở trên thực tế, hí hí, rắn gọi hí hí lên. Dã tính nguy hiểm ánh mắt. Dây dưa thành một bức tường cao bầy rắn quét ngang mà đến đối mặt hướng về chính mình vọt tới bầy. Rắn, các binh sĩ hoảng loạn hướng lùi về sau, cộp cộp cộp. Hùng mãnh hỏa lực không thể cho bọn họ mang đến cảm giác an toàn. Thủy triều bạch xà vững bước ăn mòn nếu như trên tay có súng phun lửa. Giải quyết lên bầy rắn là việc nhỏ một việc. Nhưng trên đời không có nhiều như vậy nếu như cùng dự kiến trước, hí hí. A, hai tay, bắp đùi, mũi, con mắt, cái cổ, bạch xà không góc chết từ mỗi cái phương vị tập kích binh sĩ cho dù trốn vào trong buồng. không lọt chỗ nào, Bạch Xà vẫn là sẽ từ không tưởng tượng nổi địa phương tiến vào địa ngục giữa trần gian phác phiêu nhạc, cúi đầu nhìn trong lòng Hebihime, chưa từng có phát hiện thân thể của nàng làm sao như thế lạnh lẽo, tinh xảo khuôn mặt hô hấp yếu ớt, sinh mệnh cấp tốc trôi đi, rồi lại có một nguồn sức mạnh ở trong cơ thể nàng tân sinh, hô, một người một rắn nhịp tim tần suốt hoàn mỹ hợp phách, một cuốn sách hỗn tạp tiến vào hai phần máu tươi, nồng nặc không cách nào tách ra, trả lời, xin trả lời, một chiếc đạn đạo khu trục hạng lên. Phòng chỉ huy bên trong kỹ thuật viên không ngừng nỗ lực cùng tàu phóng thủy lôi bắt được liên lạc. Có thể bất kể như thế nào nỗ lực, chỉnh chiếc tàu phóng thủy lôi cũng như chết đi bình thường cái khác tàu chiến bắt giữ trong hình. Có một bóng người từ trong nước nhảy lên bom tàu. Tuy rằng đã biết tàu phóng thủy lôi là lành ít dữ nhiều, nhưng lúc này mới thời gian bao lâu, chỉnh chiếc tàu chiến liền hoàn toàn mất liên lạc. Một người sống đều không, lẳng lặng tàu phóng thủy lôi trôi nổi ở trên mặt biển. Đứng ở cái khác tàu chiến trên bong thuyền, dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy này chiếc hoàn hảo như lúc ban đầu tàu phóng thủy lôi, nhưng chính là loại này hoàn hảo cùng yên tĩnh càng khiến người ta trong lòng run sợ. Bọn họ làm hại sợ chính là không biết thần bí quỷ dị, vẫn là liên lạc không được. Chỉnh chiếc tàu phóng thủy lôi binh lính đã toàn bộ hy sinh. Tàu chiến đã bị kẻ địch chiếm cứ, tư lệnh sắc mặt nghiêm túc, biểu hiện lạnh lẽo, nổ súng, tiêu diệt tàu phóng thủy lôi, phải có máy bay trực thăng từ tàu phóng thủy lôi cất cánh. Tàu phóng thủy lôi lên bình thường phối có máy bay trực thăng, dùng cho ở mặt biển bố trí thủy lôi, vào lúc này tác dụng chính là đào mạng. Thoát được càng xa càng tốt, sống sót, nhanh chảy. Binh lính may mắn còn sống sót bại liệt như thế mềm ở trên ghế. Bọn họ vừa nãy trải qua sự tình hoàn toàn có thể cho một vị Hollywood đạo diễn làm quay chụp tư. Liệu sống, không bằng xuất ngũ sau khi liền đi làm diễn viên đi, có thể cùng cuồng mãng tai ương tiếp xúc thân. Mật người. E sợ đã tất cả đều ở này chiếc máy bay trực thăng lên, hồng hộc. Máy bay trực thăng từ sau bong tàu bay lên. Kỹ thuật viên lập tức nỗ lực cùng máy bay trực thăng tiến hành liên hệ, nhưng ngay ở vừa rời địa 5-6 mét thời điểm, tàu phóng thủy lôi bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa rắn. Một cái to lớn bạch xà từ trên bong thuyền xoay quanh bay lên. Khủng bố hình thể có thể so với hạng nặng xe vận tải thùng xe tà sao uyển diên. Gào, không được, cái miệng lớn như chậu máu cắn vào máy bay trực thăng đuôi cánh. Ở đội bay thành viên tuyệt vọng bên trong, bạch xà trực tiếp đem theo, đè vào trong nước, oanh. Mặt biển bị đập ra cao to cột nước, bắn lên bọt nước bên trong, to lớn bạch xà trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất vừa nãy chỉ là huyễn ảnh vừa ra, nhưng này một màn kinh khủng điêu khắc ở mỗi người đứng xem trong đầu, này chăn đều sẽ không tản đi. Tàu phóng thủy lôi binh lính chính là bị như vậy quái vật đoàn diệt. Hí, trong phòng chỉ huy hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này có thể khẳng định, tàu phóng thủy lôi là thật sự đoàn diệt. Cái kia bạch xà lại là cái gì? Công kích, tư lệnh quan mặt âm trầm. Đúng, đạn đạo khoang mở ra, lộ ra êm dịu viên viên đạn đạo. Những này êm dịu ra hỏa là khủng bố đại sát khí. Nếu như hiện đại, một chiếc khu trục hạm bỗng nhiên xuyên qua đến thế chiến thứ hai chiến trường, lông nói không khuếch đại, có thể ở một đám hàng không mẫu hạm, thiết giáp hạm hải quân tạo đội hình bên trong mở vô song. Các ngươi đều còn chưa phát hiện ta, ta ngay ở tầm bắn ở ngoài phóng ra đạn đạo. Nếu như tiếp tế sung túc, bầu trời cánh quạt chiến đấu cơ đến bao nhiêu đưa bao nhiêu từng viên đạn đạo kéo bay về. Phía tàu phóng thủy lôi, muốn thành công a, phòng chỉ huy một mảnh âm trầm, đừng nói là loại nhỏ. Tàu phóng thủy lôi, chính là một chiếc khu trục hạm, hàng không mẫu hạm bị đánh trúng cũng không thể thiếu thương cân động cốt, thậm chí đánh chìm, âm. Một phát. 3 phát, 5 phát, toàn bộ ném tàu phóng thủy lôi ném. Ánh lửa bay lên, sắt thép rên rỉ không ngớt. Thân thuyền liểng xiểng, bên bờ người may mắn còn sống sót nhóm đã xem mắt choáng váng. Đầu tiên là Hồng Thủy, lại là Long, lại là Hải Quân. Thế giới biến hóa quá nhanh. Đầu không đủ dùng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.